Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 582, yêu linh hắc bạch giao long thiên tài chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn 60 cuồng chiến yêu linh diệt Việt tổng cộng có thể dung hợp được 6 lần cuồng chiến yêu linh thần cấp, không biết liệu có thể thành công được lấy một lần không đây. Để vào 10 đầu yêu linh siêu Việt, đường long thúc dục mộng yểm yêu hồ, bắt đầu dung hợp. Quang mang lóe lên vô cùng huyễn lệ và chói mắt, đường long nhìn bên trong thấy mộng yểm yêu hồ lóe ra 7 đạo quang mang với 7 màu sắc khác nhau, mỗi một loại yêu linh, màu sắc đều có chút không quá giống nhau, hỗn hợp quang mang dần dần tụ lại một điểm. Không biết lần dung hợp đầu tiên thành công sẽ sinh ra cuồng chiến yêu linh gì đây? Thời gian trôi qua, đột nhiên, bên trong mộng yểm yêu hồ đoàn yêu linh kia đột nhiên oành một tiếng rồi từ từ tiêu tán đi. Thất bại sao, thử lại, ta không tin không dung hợp ra yêu linh mà ta ưng ý, đường long hít sâu một hơi để vào 10 đầu yêu linh siêu Việt lại thôi động linh hồn lực của mình rót vào mộng yểm yêu hồ. Qua 10 phút sau, mộng yểm yêu hồ bên trong oành một tiếng, lại tiêu tán. Lại thất bại, đường long lại dung hợp 10 đầu yêu linh siêu Việt lần thứ 3. 10 con yêu linh tại đáy mộng yểm yêu hồ không ngừng biến hóa ảo diệu rồi từ từ chậm rãi mà dung hợp, từng đạo huyễn lệ không ngừng lóe ra, hết đợt này đến đợt khác linh hồn lực kịch liệt dao động từ bên trong mộng yểm yêu hồ từng đạo khuếch tán ra bên ngoài. Cảm giác được này dòng khí tức linh hồn lực màu bạc này, đường long toàn thân các lỗ chân lông đều đồng loạt mở ra, linh hồn hải không ngừng hút những linh hồn lực phân tán từ mộng yểm yêu hồ vào trong, toàn thân càng lúc càng ấm áp. 10 yêu linh siêu Việt không ngừng dung hợp, biến hóa ảo diệu, cuối cùng hình thành ra một yêu linh mới. Thành công, không biết là yêu linh gì đây? Đường long kiểm tra yêu linh thạch phát hiện bên trong là yêu linh minh hồ thuộc cuồng chiến hệ, lực lượng vô cùng mạnh, cơ bản nó sở hữu những đặc tính cô khác biệt yêu linh minh hồ bình thường là bao, chỉ khác minh hồ bình thường là toàn thân nó đều phủ một tia ám sắc kim trúc sáng bóng, đỉnh đầu mọc một đôi sừng vô cùng sắc nhọn, đồng thời trên lưng cũng mọc rất nhiều gai. Đường long nhớ tới trong nguyên tác yêu linh minh hồ là được Nhiếp Ly đưa cho Đỗ Trạch. Yêu linh minh hồ được dung hợp từ các con yêu linh có thuộc tính khác nhau mà tạo thành, cho nên nó đặc tính của nó cũng khác với các yêu linh thông thường, so với các yêu linh thông thường thì cường đại hơn rất nhiều. Bình thường minh hồ cuồng chiến yêu linh đã là tương đối cường đại, không biết phiên biến hóa này còn có năng lực đặc thù gì. Đường long cũng không vội kiểm tra mà cất vào yêu linh thạch sau đó tiến hành dung hợp tiếp. Trong 3 lần dung hợp kế tiếp thì vận khí vô cùng tốt khi mà thành công 2 lần, một con toàn thân phủ đầy lân giáp lưng sinh 2 cánh yêu linh xích huyết ma báo và một con chiều dài 50 mét lân giáp uy vũ có đồ án hắc bạch giao nhau trải dài toàn thân yêu linh hắc bạch giao long. Giao long là sinh vật khá cường đại cũng như là tiếp cận gần với long nhiều nhất, đặc biệt là hắc bạch giao long trời sinh liền nắm giữa bất đồng thuộc tính là quang thuộc tính và ám thuộc tính mà không xung động lẫn nhau, hai loại lực lượng này hoàn toàn bất đồng nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau, hình thành thế cân bằng vô cùng kỳ diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc bạch giao long đạt đến yêu linh thần cấp thì nó có thể theo chủ nhận trưởng thành, khi tới mức độ nhất định sẽ lột xác thành chân chính long tộc, đến lúc chiến lực là cực kỳ khủng bố. Âm dương cân bằng, trong giới tự nhiên đây đúng là hình thái hoàn mỹ nhất. Ha ha, quyết định rồi. Hắc bạch giao long sẽ là ngươi trở thành yêu linh chính của ta. Đường long thu hồi lại xích huyết ma báo và minh hồ vào giới chỉ mà để lại hắc bạch giao long, hắn thu dọn một chút gian phòng của mình rồi mới xếp bằng trên giường tay cầm yêu linh thạch chứa yêu linh hắc bạch giao long. Đường long ổn định tâm thần mình và điều động mọi thứ ở trạng thái cao nhất. Đường long đưa yêu linh hắc bạch giao long lên mi tâm bắt đầu dung hợp, yêu linh chính cũng không phải là dễ dàng như vậy dung hợp, hắc bạch giao long khi vào trong linh hồn hải là kịch liệt vùng vẩy. Đường long nhận ra hắc bạch giao long đang vùng vẩy cũng là đưa vào tâm thần của mình, hắc bạch giao long khi thấy người tới là đường long liền hướng cậu gào thét xông tới. Xui cho hắc bạch giao long chính là bên trong linh hồn hải thì đường long là thực lực toàn thịnh nên nó bị đường long vô tình đàn áp. Hắc bạch giao long bị đánh cho long lân bông bóc rất nhiều, toàn thân đều là huyết. Chỉ cần ngươi thần phục với ta thì ta có thể để cho ngươi dương danh thiên hạ. Gào gu, ta biết là ngươi đang nghĩ gì. Đường long trên thân tỏa ra long uy cường đại làm cho hắc bạch giao long chấn kinh, sau đó nó nguyện ý thần phục với đường long. Hắc bạch giao long chủ động thần phục với đường long và nó dung nhập vào trong linh hồn hải, thực lực của đường long cũng là đạt đến hoàng kim tam tinh. Đường long mở mắt ra đứng xuống mặt đất cảm thụ sức mạnh mình tăng lên thì vui mừng, hắn muốn thử yêu linh phụ thể nó ra làm sao. Yêu linh phụ thể, khi hắc bạch giao long phụ thể thì toàn thân đường long bao trùm long lân, tay và chân hóa thành long chảo, trán nhô ra sừng rồng nhỏ mà ở giữa ngưng tụ thành đồ án âm dương. Đường long cũng biết được chiến kỹ mà hắc bạch giao long giao cho mình. Đường Long xếp bằng trên giường ổn định cảnh giới của mình thì có người gõ cửa phòng. Mời vào, theo Đường Long giọng nói hạ xuống thì Diệp Tu và Diệp Tử Vân bước vào trong, bọn họ nhìn thấy Đường Long ngồi xếp bằng trên giường cũng biết vừa rồi cậu đang tu luyện. Không có phá hỏng việc tu luyện của tiểu tử ngươi chứ? Diệp Tu, chỉ là mới vừa tu luyện thôi. Diệp Tu đại nhân nửa đêm dẫn theo Diệp Tử Vân tới gian phòng của ta làm gì vậy? Là muội đòi theo, nghe nói là thần thánh thế gia mở thiên tài chiến mời vài thanh niên thiên tài tới tham gia, bọn họ có gửi cho Phong Tuyết thế gia một lá thư bên trong chỉ đích danh huynh tới. Diệp Tử Vân, bọn hắn đã có lòng thì ta không lý nào không đi. Có nguy hiểm quá không? Thần thánh thế gia là chuyên danh dùng âm chiêu đối với người. Quỷ kế đa đoan tới đâu trước thực lực tuyệt đối đều vô cùng. Thiên tài chiến ám chỉ những người như Thẩm Phi Cơ, bọn hắn cùng lắm chỉ có Hoàng Kim Yêu Linh Sư mà thôi, ta vẫn đối phó được. Diệp Tu đại nhân, phiền toái ngài viết một phong thư cho Dương Quản sự Luyện Đan Hiệp Hội mời nàng đại diện cho Luyện Đan Hiệp Hội tới tham gia. Nếu lúc đó ta cũng sẽ đính thân tới nhưng ở trong bóng tối quan sát. Diệp Tu, không cần Diệp Tu nhọc lòng, ngày đó có Ám Tuyết và Thanh Tuyết cùng đi nên không sao cả, có hai vị truyền kỳ ngũ tinh yêu linh sư và luyện đan hiệp hội tin chắc rằng thần thánh thế gia sẽ không làm việc quá ngu xuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có nửa tháng là đến thời gian tỉ thí cử hành, Nhiếp Ly, ngươi chuẩn bị cho thật tốt đi. Chúng ta nghe nói thần thánh thế gia dự thi ít nhất là cấp bậc bạch ngân ngũ tinh nhưng ta đoán chừng bọn họ sẽ phái ra Hoàng Kim yêu linh sư. Diệp Tu, ta sẽ cố gắng tu luyện dành thời gian ngắn nhất đột phá bước vào Hoàng Kim nhất tinh yêu linh sư. Đường Long chỉ là qua loa ứng phó với Diệp Tư mà thôi, thực lực chân thực của cậu là Hoàng Kim tam tinh yêu linh sư nên trong trận tỉ thí thiên tài chiến là không ngán bố con thằng nào cả, trừ phi có Hắc Kim yêu linh sư xuất hiện mới khiến hắn bại lộ thực lực, còn lại đều rất dễ dàng bình định hết. Thần thánh thế gia chấp sự trưởng lão Thẩm Minh đang xử lý các loại vụ sự của gia tộc. Đúng lúc này, ba người trẻ tuổi đi đến, đầu lĩnh là Thẩm Phi phía sau hai người đại khái bộ dáng hơn 20 tuổi, mặt lạnh lùng. Chấp sự trưởng lão, Thẩm Phi hai thanh phía sau niên đối với chấp sự trưởng lão Thẩm Minh khom lưng khom người, hai người bọn họ đều là thần thánh thế gia đệ tử chi nhánh phụ thuộc, thân phận địa vị không bằng Thẩm Phi, tuy rằng tu vi so Thẩm Phi cao hơn nhưng so với Thẩm Phi thì chênh lệch rất nhiều. Ân, Thẩm Minh, tác có chút nhầm cảnh giới của Thẩm Phi, phía trước ghi là bạch ngân ngũ tinh nhưng đọc truyện thấy để là bạch ngân tam tinh. Thẩm Minh gật đầu trong lòng cảm thán một tiếng, Thẩm Phi thiên phú kinh người, hiện tại đã đạt tới yêu linh sư bạch ngân tam tinh nhưng cùng hai đệ tử chi nhánh là Thẩm Ninh, Thẩm Khiếu còn kém hơn nhiều lắm. Niên kỳ tương đối trẻ chỉ có 20T, Thẩm Ninh đã đạt tới cảnh giới yêu linh sư bạch ngân ngũ tinh, niên kỳ 23T Thẩm Khiếu đã là yêu linh sư hoàng kim cấp. Thiếu gia thiên phú không bằng thiếu niên chi nhánh, mấy đời phía trước là hoàn toàn chưa từng xảy ra. Thẩm Phi thiếu gia, ngươi xác định muốn tham gia thiên tài chiến sao? Thẩm Minh, ngươi xác định Đường Long của Phong Tuyết thế gia sẽ tham gia sao? Thẩm Phi nhìn Thẩm Minh, lông mi hơi hơi thoáng nhướn hỏi, bởi vì sự tình của Tiêu Ngưng Nhi, hắn đối với Đường Long trong lòng tràn ngập phẫn hận. Chúng ta đã thu được phản hồi từ Phong Tuyết thế gia thiếp ghi danh, xác định Đường Long sẽ tham gia. Thẩm Minh, đã như vậy ta nhất định phải tham chiến, ta nhất định phải đem cái tên tiểu tử kia đạp ở dưới chân, sau đó hung hăng làm nhục hắn. Thẩm Phi, ánh mắt Thẩm Phi lóe lên vẻ băng hàn, nghĩ đến Tiêu Ngưng Nhi, nội tâm hắn đối với Đường Long tràn ngập oán niệm. Trận chiến thiên tài này liên quan đến mặt mũi của thần thánh thế gia chúng ta, vì thế ta sẽ mở một bàn đánh cược, các gia chủ gia tộc sẽ đều tiến hành đánh cược. Thẩm Minh, chuyện này quan hệ trọng đại, tuyệt không thể để tin tức bị bại lộ, bằng không gia chủ xuất quan, các ngươi tự biết hậu quả. Thẩm Minh đảo ánh mắt qua Thẩm Ninh và Thẩm Khiếu, Thẩm Phi dù như thế nào đều không thể có chuyện gì, nếu là Thẩm Ninh, Thẩm Khiếu xảy ra vấn đề cũng không hệ trọng bằng Thẩm Phi, nếu Thẩm Phi có chuyện nhất định sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Mấy ngày sau, Bắc Võ đấu trường Quang Huy Chi Thành. Bắc Võ đấu trường là một phương viên mấy ngàn mét, chung quanh còn có các khán đài, đủ để chứa mấy vạn người xem, nơi này thường xuyên cử hành thi đấu luận võ, bởi Quang Huy Chi Thành coi trọng võ cho nên người đến đây xem thi đấu vẫn rất nhiều và cả những trận đánh cược diễn ra như cơm bữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Long cùng Ám Tuyết và Thanh Tuyết đi tới Bắc Võ đấu trường tìm kiếm vị trí ngồi xuống, các gia tộc cũng chú ý tới ba người nhưng không ai tới bắt chuyện vì luyện đan hiệp hội Dương Hân quản sự cũng đến mang theo ba vị trưởng lão, những người này đều ngồi bên cạnh Đường Long. Dương Hân cùng trưởng lão luyện đan hiệp hội đều là những nhân vật bọn họ phải liều mạng nịnh bợ nhưng đám người đó cũng sẽ không để ý tới bọn họ, cũng không lấy xem trọng bọn họ, lại đối với Đường Long vô cùng khách khí. Thiên tài chiến sao còn không bắt đầu, ngồi không thật nhàm chán, Đường Long đệ đệ cũng muốn lên sao? Tỷ tỷ ta cũng phải đánh cực mới được. Dương Hân lười biến ưỡn vòng eo và vươn vai mình. Xa xa nhóm đệ tử trẻ tuổi của vài gia tộc nhìn thấy Dương Hân thân hình lồi lõm khiêu khích quyến rũ, cả đám đều mở to hai mắt, nhìn thấy Dương Hân bộ ngực đầy đặn đường cong quyến rũ, đều nuốt một ngụm nước miếng, có vài người thậm chí còn hiện ra vẻ mặt dâm tà. Tuy rằng Dương Hân mỹ lệ vô song nhưng xét thân phận Dương Hân, không có một tên nào dám đến gần, đối phương tuy là nữ nhân nhưng chỉ cần một câu nói đã có thể thao túng vận mệnh một gia tộc. Lúc Đường Long cùng Dương Hân nói chuyện phiếm, bên thần thánh thế gia có mấy người đi tới, đầu lĩnh là chấp sự Thẩm Minh thần thánh thế gia. Dương quản sự đã lâu không gặp, không nghĩ Dương quản sự cũng hứng thú với thiên tài chiến giữa các thế gia. Thẩm Minh mỉm cười trò chuyện với Dương Hân nhưng trong lòng có vài phần khiêng kỵ, hắn không nghĩ tới Đường Long có bản sự mời quản sự và ba vị trưởng lão luyện đan hiệp hội tới. Ta đối với thiên tài chiến không có hứng thú, ta chỉ tới xem Đường Long đệ đệ, nói không chừng cũng sẽ đánh cược vài ván, nghe nói năm nay thần thánh thế gia chủ quản. Dương Hân, người đã tới, vậy sẵn sàng rửa cổ chờ chết đi. Thẩm Phi, gấp như vậy bị bẻ mắt sao, Thẩm Phi, ngươi, Thẩm Phi nghe được lời Đường Long nói thì tức giận vô cùng, yêu linh lực trong người bạo phát ra ngoài, thấy vậy Dương Hân nhíu mày, trên thân yêu linh lực thuộc về Hoàng Kim Ngũ Tinh bạo phát ra. Thẩm Minh biến sắc đưa tay cản lại Thẩm Phi chuẩn bị động thủ. Lúc chiến đấu, không thể mang chiến giáp hay vũ khí nhưng được phép sử dụng yêu linh cường hóa đan là một loại đan dược do luyện đan hiệp hội cung cấp, có thể diện rộng tăng cường uy lực của yêu linh, bất quá có tác dụng phụ đó là làm tổn thương mang tính vĩnh cửu đối với yêu linh nhưng yêu linh sư thì không có gì. Thẩm Minh đưa cho Thẩm Phi một viên yêu linh cường hóa đan. Tuyệt đối phải trong vòng 20 chiêu đánh bại hắn, có như thế thì thần thánh thế gia mới kiếm được tiền. Thẩm Minh, hừ, trong vòng 20 chiêu đánh bại hắn, thật là tiện nghi cho hắn. Thẩm Phi, Đường Long hướng Thẩm Minh đặt cược 5.000 vạn yêu linh tệ mà áp chính là một chiêu bại địch Thẩm Minh, đối với Đường Long một chiêu bại Thẩm Phi là khinh thường cực kỳ. Từng tiếng reo hò của những con bạc, bọn chúng muốn kiếm được tiền nên hết mình cổ vũ cho Thẩm Phi. Dương Hân ngồi một chỗ, nhếch miệng khinh bỉ, bước ra sân, hai người nhìn nhau, Đường Long bộ dáng chẳng ra sao cả mà Thẩm Phi thì hung hăng cao giọng hô. Đường Long, giờ tử của ngươi đã tới. Thẩm Phi, trận đấu bắt đầu, trọng tài, Đường Long không có thời gian chơi đùa với Thẩm Phi, hắn còn bận đi về vui đùa với nữ nhân mình và tu luyện không có chờ Thẩm Phi dung hợp yêu linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long ngay sau khi nghe trọng tài hô bắt đầu đã lao tới, một quyền đánh bay Thẩm Phi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Thấy một màn này những người áp Thẩm Phi thắng bắt đầu la ó yêu cầu Đường Long phải chờ Thẩm Phi yêu linh phụ thể nhưng theo luật khi trọng tài hô bắt đầu thì phải tiến hành yêu linh phụ thể, có điều Thẩm Phi khinh thường mới không ngay từ đầu yêu linh phụ thể. Ngô Xuân, trong một trận đấu yêu linh sư thì đối thủ sẽ không có thời gian cho người yêu linh phụ thể đâu. Trên khán đài, Dương Hân nhìn Thẩm Minh sắc mặt lúc xanh lúc trắng cũng đổ thêm dầu vào lửa. Thần thánh thế gia chơi thua không chịu nhận. Dương Hân, Thẩm Minh toát mồ hôi, thầm mắng Thẩm Phi quá ngu xuẩn. Hắn nhìn sang Đường Long với sắc mặt âm trầm, bởi vì hắn mà thần thánh thế gia mất trắng một khoản tiền, lần tới phải kiếm bằng được lại. Đường Long nhìn Thẩm Phi bị đưa lên cán khiêng ra ngoài sau khi ăn một quyền của hắn. Đường Long cũng là nhẹ tay hết sức tránh không đánh chết Thẩm Phi, bởi với một cơ thể không được rèn luyện chỉ chìm đắm trong nữ sắc của Thẩm Phi nếu mạnh hơn chút nữa sẽ chết là cái chắc. Thẩm Minh thấy Đường Long trở về cũng là khôi phục sắc mặt như thường, nhìn về phía Đường Long mở miệng. Long công tử này chiến thắng dễ dàng, chắc chơi luôn trận thứ hai chứ nhỉ? Thẩm Minh, Ám Tuyết và Thanh Tuyết lông mày nhíu chặt, Dương Hân tính lên tiếng ngăn cản nhưng Đường Long đưa tay cản lại. Dược tiền đặt cược phải tăng thêm một chút. Thẩm Minh nhìn tên Đường Long kiêu căng cố nén xúc động, đồng ý, ván trước do tên đầu đất Thẩm Phi đã thua lỗ hơn 1.000 vạn yêu linh tệ, ván này không chỉ kiếm lại mà bằng mọi giá phải có lời thật lớn. Trận đấu thứ hai bắt đầu, người ra sân là Thẩm Ninh, là một tên bạch ngân ngũ tinh. Lần này hắn không chủ quan nữa mà đã dung hợp yêu linh ngay trước khi trọng tài hô bắt đầu. Có vẻ như người của thần thánh thế gia rất thích sử dụng yêu linh hệ lửa, trước là Thẩm Phi với xích viêm hắc hổ, lần này Thẩm Ninh dung hợp là thánh diễm yêu hùng. Thẩm Ninh tu vi cao hơn Thẩm Phi nhưng yêu linh của hắn lại thấp kém hơn, chưa kể tới việc chênh lệch cảnh giới nên Thẩm Ninh chú định là thua không nghi ngờ. Hai, thật nhàm chán. Đường Long cũng là tiến hành yêu linh phụ thể, toàn thân bao trùm long lân, tay và chân hóa thành long chảo, trán nhô ra sừng rồng nhỏ mà ở giữa ngưng tụ thành đồ án âm dương.